Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2944, chương 2942, ngài chính là Trịnh bác sĩ. Chương 2942 đến 2, Tô Vân, ta lại nói đi, Trịnh Nhân kéo Tô Vân. Hàng này hiện tại đã có dự tiết lập trường, hoàn toàn không có biện pháp khách quan tiến hành câu thông. Chữa trị, nếu để cho hắn như thế nói một chút, tình hình phỏng đoán sẽ lập tức mất khống chế. Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân, ôm bàng đứng qua một bên, mới từ phòng giải phẫu xuống, ăn mặc cách ly phục, bên ngoài khoác một kiện áo vô khuẩn, trên chân còn bộ giày bộ, đi dậy đường tới rào rào vang, cực kỳ giống Tô Vân trong lòng mất hứng. Trịnh Nhân không nghi ngờ chút nào nếu là có cơ hội. Hắn nhất định phải cầm Kiều tỷ người yêu kéo xuống đánh một trận. Vương Thắng, đúng không? Trịnh Nhân chuẩn bị xong sợi nội soi phế quản dụng cụ. Đứng ở người bệnh thân vừa nói, ta cấp cho ngươi làm như nhau kiểm tra, xem ngươi ho xuyễn rốt cuộc là làm sao tới. Người bệnh mí mắt nhẹ nhàng lay động, nhưng vẫn là không có dương ra. Vương Thắng, người tình huống có hơi chậm tách ra, nhưng sau này thì không nhất định. Ta là bác sĩ, mời ngươi nghiêm túc đối mặt. Trịnh Nhân nói, mở mắt ra, ta cho ngươi nói một chút thao tác thời điểm ngươi phải chú ý sự hạng. Nghe được Trịnh Nhân hơi có vẻ trước nghiêm khắc lời nói sau đó, người bệnh do dự một chút, con ngươi vòng vo mấy vòng, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở ra. Trịnh Nhân gặp hắn trong mắt tràn đầy tia máu, vô tận hốt hoảng cùng do dự, bất quá vậy không việc gì đáng thương. Hắn chỉ muốn giữ vững khách quan, bình tĩnh lập trường dùng sợi nội soi phế quản kiểm tra một chút móng heo lớn chẩn đoán rốt cuộc có đúng hay không, sau đó cho ra một cái phương án trị liệu coi như xong chuyện. Ta trước cho ngươi nói một chút toàn bộ quá trình. Ở giữa cần ngươi phối hợp ta. Đầu tiên phải dùng thuốc tê. Mấy phút sau đưa cái này. Trịnh Nhân vừa nói, đem trong tay sợi nội soi phế quản ống dơ lên, theo lỗ mũi cắm vào. Ở nơi này thời gian ngươi có thể sẽ có cảm giác hít thở không thông. Muốn vững vàng hô hấp, không muốn sao động. Nếu như quá khẩn trương, có thể khơi gợi tim não mạch máu tật bệnh, thậm chí có đưa đến chết vội có thể. Trịnh Nhân cầm những thứ này không có chút nào tu bổ nói ra. Cầm Kiều tỷ người yêu sợ hết hồn, tim não mạch máu bất ngờ chết đột ngột, liên quan đến sống chết. Hắn mở mắt ra, bác sĩ, ta không làm có được hay không? Vương Thắng nhỏ giọng hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Chúng ta nhất định phải tôn trọng người bệnh ý kiến. Nhưng người lần này ho xuyễn phát tác rất kỳ quái, bùng nổ kiểu, hơn nữa hỏi thăm qua ngươi người yêu, ngày thường ngươi có phía bên phải ngón cái sưng lên, lỗ tai cũng sẽ thường xuyên tính đau đớn, ta hoài nghi nào đó dạng tật bệnh, phải làm kiểm tra liếc mắt nhìn sau đó mới tốt đúng bệnh dùng thuốc. Người đàn ông từ mơ hồ trong trạng thái chậm rất lâu, vẫn chưa hoàn toàn muốn rõ ràng Trịnh Nhân theo mình nói là ý gì. Mình ngón cái tay phải sưng lên, đau đớn hẳn là phong thấp đi, còn như lỗ tai đau, bác sĩ nói là thần kinh tính đau đớn tới. Nói sao, khó thở và những thứ này có quan hệ thế nào? Là dùng ngón tay hô hấp hay là dùng lỗ tai hô hấp? Người biết hay không xem bệnh? Người đàn ông sau khi suy nghĩ rõ ràng có chút tức giận nói. Chỉ là hắn ho xuyễn còn rất nặng, xen lẫn đường hô hấp co rút thanh âm. Những lời này khó hiểu cổ quái. Chúng ta không biết xem bệnh ngươi biết à? Tô Vân ở phía sau trực tiếp oán hận liền một câu. Ta khẳng định sẽ không. Nhưng ta, hống hống, ta là khó thở. Như thế nào cùng lỗ tai đau liên lụy lên? Hẳn không có quan hệ gì đi. Vị này là mới vừa cầm giải Nobel ông chủ Trịnh. Ngươi hẳn biết. Chu Lập Đào cau mày nói. Hoài nghi ngươi được một loại hệ thống miễn dịch tật bệnh. phải làm chẩn đoán chính xác. Vừa nghe giải Nobel, người đàn ông giật mình. 912 một danh bác sĩ cầm giải Nobel. Chuyện này hắn biết, mấy ngày nay qua báo chí. Hệ thống trong tin tức liên thiên mệt mỏi độc nói trịnh bác sĩ ở buổi lễ ban thưởng lên và Thụy Điển quốc vương nói vậy hai cái từ đơn giải độc. Hắn dù là không có hứng thú, hơn nhiều ít thiếu vậy gặp được. Không nghĩ tới vị kia trịnh bác sĩ hiện tại liền đứng ở trước mặt mình. Ếch, trịnh bác sĩ, là ngài sao? Người đàn ông thanh âm lập tức mềm nhũn đi xuống. Hắn ngượng ngùng hỏi, ta là trịnh nhân, xảy ra vấn đề tỷ lệ không lớn đi. Chỉ cần ngươi giữ bình tĩnh, phối hợp kiểm tra, xuất hiện chết vội tỷ lệ không tới 1/1000. Trịnh nhân khách quan bình tĩnh cho ra con số. Vậy, ta làm, ngài ra tay nhẹ một chút. Người đàn ông nhắm mắt lại, một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng điệu. Trịnh nhân nhìn mặt hắn, trong lòng nghĩ đến đây nếu là để cho Tô Vân làm. Sợ không được liền trực tiếp cầm nội soi phế quản cho trực tiếp thọt đi vào. Tính toán một chút, không muốn dự tiết lập trường. Trước mắt chỉ là một người mắc bệnh mà thôi. Từ trước dùng qua thuốc tê sao? Có hay không dị ứng xử? Trịnh nhân hỏi, không có. Trịnh bác sĩ, người đàn ông nói đàng hoàng. Trịnh nhân bỗng nhiên cảm thấy cầm giải Nobel tựa hồ vậy tốt vô cùng. Cái này loại quang vòng trong người, có chút rất phiền toái nghi ngờ. Giao phó cũng không cần đi làm, giống như là trước mắt vị này, mới vừa còn đang chất vấn mình. Chu Lập Đào nói thẳng đây là cầm giải Nobel ông chủ Trịnh. Lập tức yên lặng tùy tiện làm gì kiểm tra đều được. Hắc, mình cũng coi là nổi danh thiên hạ đi. Trịnh nhân trong lòng cười một tiếng, nổi danh thiên hạ nhiệm vụ mình đều sớm làm xong, lúc này mới có hiệu quả. Bất quá trịnh nhân không động, hắn vẫn còn ở cùng kiểm tra báo cáo, thuận tiện hỏi thăm một chút trước đây xử, để cho người bệnh tâm trạng vững vàng một ít. Ông chủ Trịnh, ngưng huyết không có sao, máu thông thường bạch cầu hơi cao, tiểu cầu bình thường, phân lá bình thường. Chu Lập Đào thấy cấp cứu kiểm nghiệm hồi báo sau lập tức nói. Ngưng huyết 4 hạng, máu thông thường, tâm điện đồ, giám đo huyết áp có hô hấp đây là phải có. Nhất là đối mặt một người còn ở ho suyễn người bệnh. Trịnh nhân khẳng định sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không giống là Tô Vân như vậy tâm trạng hóa. Lại liếc một cái tâm điện giám hộ, tâm điện vững vàng. Máu dưỡng khí độ bão hòa ổn bên trong có thăng. Hẳn không chuyện, dùng 2% lợi hơn thẻ bởi vì làm cổ họng bộ thuốc mê. Người bệnh nằm ngửa vị. Trịnh nhân đem sợi nội soi phế quản chậm rãi cắm vào lỗ mũi. Nơi này có điểm khó chịu. Hít thở sâu, đừng có gấp. Trịnh nhân nhìn ống kính. Một chút xíu đi sợi nội soi phế quản thuận đi vào. Dọc theo cổ họng vách đá trượt vào cổ họng bộ, tìm được sẽ chán ghét cùng tiếng cửa, xem xét thanh đới hoạt động độ, tiếng cửa dương ra lúc nhanh chóng đưa vào khí quản, xem xét khí quản quản khoang sau đó thẳng tới long nhô lên. Xem xét long nhô lên hình thái, nơi này hơi có một chút ứ máu sưng nước, cái khác ngược lại không có gì. Sau đó tiến vào trịnh nhân hoài nghi có vấn đề phía bên phải đường thở. Sợi nội soi phế quản biểu hiện khí quản xương sụn vòng kết cấu biến mất. Dính màng sưng lên, tăng dày, quản khoang hẹp hòi. Người bệnh ếch ếch biểu đạt hắn không thoải mái. Trịnh nhân cũng biết, vậy dưới tình huống dạ dày kính cũng có rất nhiều người lựa chọn gây tê. Chính là bởi vì không thoải mái. Nội soi phế quản không thoải mái muốn so với dạ dày kính còn lợi hại hơn. Đây chính là cắm vào đường thở. Đã thấy rõ, trịnh nhân giữ lại hình ảnh. Lập tức đem sợi nội soi phế quản rút ra. Hô, người bệnh thở dài một cái. Lão bản, thật đúng là, Tô Vân cũng nhìn thấy hình ảnh. Chỉ là hắn giọng có chút bình thản. không giống như là cho cái khác người bệnh xem bệnh thời điểm có xác định chẩn đoán sau trong giọng. Nói có chút mừng rỡ cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/chéo-tiaong-nối-sins-nối-toi-nối-cuong-gạch-nối-tins-gạch-nối-di-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.